Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chủ thứ, dưới tình huống như vậy, Đào Sầm lại giống như là vượt chụp vượt không vui, gần nhất nàng trầm mặc thời điểm hơn xa trước kia càng nhiều hơn một chút, làm Tống Giật đặc biệt nhớ không thông ngọn nguồn, thế nhưng là, người hiểm nghi phạm tội quay chụp không phải rất thuận lợi. Hoắc Chi Minh đối với ngài biểu hiện cũng là hài lòng. Ngài tại kịch bên trong ống kính cũng so răng sắt càng nhiều. Ta trước đó còn nghe Hoắc Chi Minh nói qua, ngài biểu hiện rất ổn, hắn có chút không biết làm sao. Đẩy trên mặt kính mắt đỡ, thốt ra lời này xong, Đào Sầm nhịn không được suy cười ra tiếng. Biểu hiện rất ổn, nàng lúc nói chuyện ngữ điệu dương lên, theo ý của ngươi. Cảm thấy đây coi như là khích lệ. Bầu không khí một chút liền có chút cứng ngắc. Tống Giật liếm môi một cái. Không dám lên tiếng. Trên thực tế nếu như nói lời này không phải Hoắc Chi Minh. Mà là cái khác đạo diễn. Khả năng Tống Giật ngược lại sẽ không đối với lời này có phản ứng như vậy. Nhưng trùng hợp là bởi vì người nói chuyện là Hoắc Chi Minh. Lão đầu tử này tính tình đoàn làm phim bên trong người đều là lĩnh giáo qua. Một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ trong mắt hắn đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Lấy ra 10.000 loại không phải. Răng sắt đang quay phiến thời điểm. Tổng bị hắn quở trách. Hai đêm so sánh phía dưới. Hắn thái độ đối với Đào Sầm mặc dù cũng không gọi được khách khí. Nhưng cũng không nghi ngờ so với răng sắt tốt hơn nhiều. Hắn có thể nói ra lời như vậy. Chứng minh hắn đối với Đào Sầm biểu hiện là hài lòng. Hoắc Chi Minh sở dĩ sẽ cho rằng ta ổn, là bởi vì hắn đã không có đem trọng tâm đặt ở trên người ta, mà là đem trọng tâm chuyển đến răng sắt trên thân, hắn đối với răng sắt có yêu cầu, mới có thể phá lệ nghiêm khắc, hận không thể răng sắt biểu hiện lại tốt một chút, đạt tới hắn 100% mong muốn, huống chi hắn bây giờ đối với răng sắt yêu cầu, ngươi nhìn xem nói chuyện khó nghe. Nhưng thật ra là đang dạy nàng làm người. Cái gọi là yêu sâu, mới có thể trách chi cát. Hắn đối với Đào Sầm yêu cầu không cao. Tự nhiên không cần thường xuyên đối nàng quá mức trách móc nặng nề. Đào Sầm nói đến đây, biểu lộ càng khó coi hơn một chút. Người hiểm nghi phạm tội chụp đến hiện tại, nàng đã phát giác là lạ. Ban đầu nàng cầm tới Thẩm Huân Nhiên nhân vật này lúc. Cầm chính là nhân vật nữ chính kịch bản, mà bất kể là kịch bản bên trong, còn là công ty yêu cầu bên trong, đều từng biểu thị qua, răng sắt là đến cho nàng diễn vai phụ, thế nhưng là xác nhận răng sắt tiến tổ về sau. Hoắc Chi Minh nhìn qua nàng chỗ chủ đóng phim, làm kiện thứ nhất bất lợi cho Đào Sầm sự tình, chính là hắn đem kịch bản lớn sửa lại một lần, tăng lên răng sắt không ít phần diễn. Viên mãn nàng nhân vật này hình tượng, khiến cho nguyên bản cứng nhắc người hiểm nghi, một chút trở nên tươi sống rất nhiều, cơ hồ cùng nhân vật nữ chính hình tượng giữ lẫn nhau bình. Ngay sau đó tại studio, răng sắt biểu hiện không chỉ là nằm ngoài dự đoán của Đào Sầm, đồng thời còn thu được Hoắc Chi Minh yêu ái, đối với yêu cầu của nàng càng phát ra nghiêm ngặt, lời này nói thế nào? Tống Giật nghe nơi này. Không khỏi đặt câu hỏi, ta chỗ diễn viên chính Thẩm Huân Nhiên, theo ý của ngươi, phần diễn nhiều, lời kịch nhiều, xuất hiện tràng cảnh cũng nhiều, Đào Sầm thở sâu thở ra một hơi. Tống Giật nhẹ gật đầu, đúng là dạng này, thế nhưng là Thẩm Huân Nhiên hình tượng. Cũng quá qua đúng quy đúng củ, người hiềm nghi phạm tội bên trong Thẩm Huân Nhiên. Chính nghĩa lẫm nhiên, có phong phú phá án kinh nghiệm. Có nhạy cảm phát giác lực, có đả kích phạm tội, bảo hộ dân chúng, đem phạm nhân bắt quyết tâm, có thể trừ cái đó ra. Đào Sầm cẩn thận suy nghĩ qua, lại nói không nên lời lại dư thừa hình dung từ tới. Chuyện cho tới bây giờ, nàng loáng thoáng cảm giác mình sợ là trúng một cái bẫy. Thẩm Huân Nhiên hình tượng quá mức vẻ mặt hóa, không có gì đặc sắc, Hoắc Chi Minh đối nàng định vị cũng rất rõ ràng. Chính là chỉ cần nàng biểu hiện được đúng quy đúng củ. Không đi công tác sai là được. Hắn trọng điểm nhưng là đặt ở răng sắt trên thân. Làm răng sắt hình tượng càng tươi sáng. Nói một cách khác, tại kịch bản bên trong, tại Lạ Ẩn cùng Thế Kỷ Ngân Hà, còn có hiện tại truyền thông cùng fan hâm mộ nhận biết bên trong. Người hiểm nghi phạm tội bên trong Đào Sầm là nữ chính. Giang Sắt tiến vào đoàn làm phim là đến cho nàng vai diễn nữ phụ. Nhưng tại Hot Chi Minh trong lòng, khả năng loại này định vị cũng sớm đã phản quay tới. Để Đào Sầm vai diễn liên miên bất tận Thẩm Huân Nhiên. Làm nổi bật lên Tô Dật đặc biệt, giảo hoạt như hồ, thông minh cẩn thận, nhưng lại cực độ mỹ mạo. Loại tình huống này là rất nguy hiểm. Đào Sầm diễn kỹ càng tốt, liền vượt có thể làm nổi bật lên Giang Sắt nhân vật này đặc biệt. Dùng thông tục lời nói tới nói, Đào Sầm biểu hiện càng tốt, cùng Giang Sắt ở giữa hỗ động vượt hấp dẫn người. Nàng Thẩm Huân Nhiên chính nghĩa, cố chấp hình tượng vượt thành công, mới có thể vượt nổi bật ra Giang Sắt chỗ vai diễn Tô Dật nhân vật này. Loại này cực hạn quyết đấu liền xem như cuối cùng bày biện ra tốt nhất người hiểm nghi phạm tội. Chiếu lên về sau người xem tiếng vỗ tay như sấm, khả năng mọi người ấn tượng khắc sâu hơn, vẫn như cũ sẽ là Giang Sắt chỗ vai diễn nhân vật. Ca ngợi, tràn từ sẽ bị điệp ra đến Giang Sắt trên thân, được cả danh và lợi chính là nàng, mình có thể sẽ trở thành Giang Sắt lớn nhất bàn đạp. Trận này nguyên bản nàng muốn đem Giang Sắt đạp ở lòng bàn chân kịch. Cuối cùng sẽ trở thành đưa Giang Sắt bên trên thanh vân cầu thang. Loại tình huống này, Đào Sầm sao có thể cho phép. Đến hiện tại, ta thậm chí hoài nghi, Giang Sắt ngay từ đầu cầm. Đến cùng có phải hay không, người hiểm nghi phạm tội bên trong Thẩm Huân Nhiên nhân vật này. Nàng lầm bầm tự nói, chính là Giang Sắt không kiến thức. Siêu quần hẳn là cũng sẽ không để nàng tuyển dạng này liên miên bất tận vẻ mặt hóa nhân vật huống. Chi cùng Giang Sắt hợp tác quay chụp phim đem thời gian gần 2 tháng. Đào Sầm đối với Giang Sắt cũng có một cái càng sâu hiểu rõ. Giang Sắt niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng tính cách, tâm trí lại cũng không giống như là một cái hơn 20 tuổi nữ sinh. Phản cũng là một cái kiến thức không thua Đào Sầm người. Người hiểm nghi phạm tội vỗ 2 tháng, Đào Sầm đều nhìn ra là lạ, Giang Sắt trong lòng nghĩ tất hẳn là càng nắm chắc hơn. Nàng lúc ấy thật lại chọn Thẩm Huân Nhiên, nhân vật này. Đào Sầm không tin, nàng hoài nghi mình có thể là chúng hạ siêu quần cạm bẫy. Nàng bắt đầu hoài nghi công ty là không phải là một cái bẫy. Muốn đến để Giang Sắt dẫm lên mình thượng vị, nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy. Nàng cầm tới, người hiểm nghi phạm tội, lúc ban đầu kịch bản bên trong. Hạ siêu quần vòng ra Thẩm Huân Nhiên, nhân vật này. Sau đó Lạ Ẩn lại mượn từ thiện tiệc tối sự tình. Say khiến Giang Sắt vai diễn bên trong, người hiểm nghi. Đáng hận ngay lúc đó nàng bị liên tiếp sự kiện làm choáng váng đầu óc. Lúc ấy Giang Sắt chen đi Laura. Biểu diễn xí xe thần cứu rỗi, bên trong nữ chính Lan Ni chuyện này tin tức để lộ. Làm cho nàng bị kích thích mạnh, cảm giác sâu sắc địa vị mình nhận uy hiếp, mới liều lĩnh muốn cướp đến Giang Sắt nhìn chúng kịch bản. Không kịp chờ đợi đáp ứng công ty muốn đón lấy, người hiểm nghi phạm tội, bên trong Thẩm Huân. Nhiên nhân vật này, sau lại chủ động hướng truyền thông thả ra bản thân muốn cùng Giang Sắt hợp tác tin tức. Từng bước một đem đường lui chặt đứt, lúc này thậm chí ngay cả đổi ý chỗ trống đều không có. Tống Dật nghe nàng đem sự tình từng giờ từng phút nói đến. Không khỏi hoảng hốt, suy nghĩ cẩn thận, xác thực quay chụp quá trình bên trong. Giang Sắt chỗ vai diễn Tô Dật nhân vật tính cách xa so với Đào Sầm chỗ vai diễn Thẩm Huân Nhiên. Càng tươi sáng, hai người chỗ diễn nhân vật Tống Dật phân tích một chút. Thẩm Huân Nhiên xuất hiện thời gian sớm, nhân vật này từ bắt đầu quán xuyên phim cuối cùng, nhưng đối với sự miêu tả của nàng cùng ấn tượng, liền chỉ còn một cái kinh nghiệm phong phú, rất có tinh thần trọng nghĩa nữ cảnh sát, ngược lại là Tô Dật người này. Ban đầu xuất hiện thời điểm, là tại Thẩm Huân Nhiên người hiểm nghi liệt biểu bên trong. Nàng còn nhỏ tao ngộ. Làm cho nàng nhấc lên Vũ Xuân cùng tiếp thu tử vong thông chi thư cái này cọc án bên trong. Lại ngay sau đó quán trọ vụ án chết người kiện, khắp nơi có nàng cái bóng, lại làm cảnh sát lấy không được nàng thực chất chứng cớ phạm tội. Nhân vật này hình tượng có đầu có đuôi, nhưng lại giống mê đoàn. Có thể dẫn dụ người từng chút phân tích đi. Từ một khía cạnh khác tới nói, nàng mị lực cá nhân là viễn thắng tại Thẩm Huân Nhiên. Giống như Đào Sầm nói, nàng cái này từ đầu tới đuôi nhân vật xuất hiện, phản cũng là vì dẫn xuất Tô Dật manh mối mà thôi. Người xem thay vào Thẩm Huân Nhiên ánh mắt, thăm dò Tô Dật cuộc đời, có khi nhân vật phần diễn nhiều ít, không thể đại biểu tầm quan trọng của nàng, Đào Sầm tại người hiềm nghi phạm tội bên trong. Phần diễn nhiều, lời kịch cũng nhiều, ống kính cũng tương tự không ít, nhưng theo Đào Sầm, nàng đã không thể tính nhân vật chính. Hoắc Chi Minh lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem chủ thứ điều cái tự, nhớ tới đang quay chụp mấy lần trước trường hợp công khai. Truyền thông từng hỏi, người hiềm nghi phạm tội bên trong. Giang Sắt cho Đào Sầm làm vai phụ cảm thụ, Đào Sầm tâm tình thì càng nặng, phim chiếu lên về sau. Ai là chủ, ai là phối, người xem trong lòng đều có cân đón. Nàng chỉ vì cái trước mắt, làm cho nàng cho mình hạ cái bộ, mình chui vào. Đây là Đào Sầm sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình một mực không vui nguyên nhân. Nàng đang nỗ lực biểu diễn, nhưng bởi vì nhân vật hạn chế, biểu diễn cho dù tốt, cũng là vì làm nổi bật lên Giang Sắt. Đào Sầm không cam tâm ẩn đi nếu như nói, người hiềm nghi phạm tội là mê thất chi thành lớn. Như vậy chế tác, biểu diễn minh tinh điện ảnh trong ngoài nước lực ảnh hưởng lớn xa hơn nàng coi như xong. Nàng cam tâm lá xanh, nhưng hiện tại nàng nguyên bản cầm một tay bài tốt, lại đánh thành cái dạng này. Đào Sầm lại thế nào nuốt được khẩu khí kia? Nàng qua nhiều năm như vậy cố gắng nỗ lực, tại giới giải trí sờ soạng lần mò. Cố gắng quay phim, đi cho tới bây giờ, ăn những cái kia đau khổ, không phải là vì làm cho nàng đến cho người khác làm vai phụ. Vậy làm sao bây giờ? Tống Dật có chút hoảng loạn hỏi, Đào Sầm ánh mắt trầm tĩnh, mang theo phá nồi đồng trầm chu ngoan ý. Có một số việc, không thể thay đổi chính ta. Nàng nói đến đây, bỗng nhiên chỉ chốc lát, quay đầu đi xem Tống Dật. Một đôi ngậm lấy ý cười mắt trong mang theo không cho người dung chuyển nó địa vị dã tâm. Người liền phải học được muốn đi ảnh hưởng người khác nếu như nàng tại người hiềm nghi phạm. Tội mà biểu hiện rất tốt, cũng không có muốn hạ thấp mình tiêu chuẩn tới kéo thấp Giang Sắt biểu hiện ý tứ. Như vậy nàng có thể lựa chọn chèn ép Giang Sắt khí thế. Để biểu hiện của nàng mất đi hiện hữu tiêu chuẩn. Làm Hoắc Chi Minh mất đi đối với kỳ vọng của nàng. Phim nhựa chiếu lên về sau, người xem cái cân tự nhiên mà vậy sẽ hướng điểm sáng nghiêng. Đến lúc đó ai là chủ, ai là lần, vẫn như cũ rõ ràng, nhưng là muốn làm được điểm này, cũng không dễ dàng, Tống Dật có chút lo lắng. Đào Sầm phương pháp trên lý luận tới nói là có thể thực hiện. Nhưng Giang Sắt có thể đi đến hiện tại. Cùng Đào Sầm cơ hồ bình khởi bình tọa, trừ Hạ Siêu Quần có bản lĩnh có thủ đoạn bên ngoài. Chính nàng bản thân cũng là không thể khinh thường. Quay phim hiện trường, Tống Dật cũng quan sát qua nàng. Nàng nghiêm túc chăm chỉ không kém Đào Sầm. Cùng Đào Sầm đối diễn lúc, ý chí lực kiên định, cũng không có bởi vì nhập hành thời gian so Đào Sầm ngắn. Liền bị Đào Sầm khí thế áp chế. Người như vậy, là sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng đến. Huống chi Đào Sầm mình cũng đã nói. Hoắc Chi Minh đối với Giang Sắt phi thường chiếu cố. Studio biểu diễn lúc, khắp nơi đối nàng tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu. Nếu muốn đánh kích Giang Sắt khí diễm, không phải một chuyện đơn giản. Đương nhiên không dễ dàng, nếu như Giang Sắt dễ dàng đối phó như vậy. Đào Sầm cũng sẽ không giống như bây giờ chật vật. Nàng nhớ tới rất nhiều năm trước một cọc chuyện cũ, khi đó nàng còn không nổi danh, vẫn chỉ là một người mới. Đoàn làm phim cần muốn tuyển chọn một người mới vai diễn một cái vai phụ. Đạo diễn chọn đến lấy đi, chọn chúng lúc ấy còn rất trẻ Đào Sầm Money biết được tin tức về sau. Nàng hưng phấn đến một đêm không ngủ, một cái nho nhỏ nhân vật, đối với năm đó Đào Sầm tới nói, là kiện thiên đại sự tình. Hóa tốt trang, học thuộc lòng lời kịch, chuẩn bị ra sân trước đó. lại bị đoàn làm phim bên trong nữ chính diễn trở thành chân chạy tiểu muội. Rất nhiều nhân viên công tác kỳ thật đều biết nàng đạo diễn mới chiêu tiến đoàn làm phim bên trong. Vai diễn vai phụ nữ xinh, thế nhưng là đối mặt khi đó không nhịn được nữ chính diễn. Lại không người nào nguyện ý thay nàng nói câu nào. Cái kia nữ tinh ngồi trên ghế, tay vịn cái ghế tay vịn, không nhịn được đánh nhịp, vểnh lên chân bắt chéo, làm cho nàng đi mua ly cà phê, nàng đi cũng không được, không đi vậy không được, cái kia ly cà phê vẫn là chính nàng bỏ tiền mua. Chạy rất đường xa mới mua được, cuối cùng nàng không có đạt được cái kia từng làm nàng chờ mong vạn phần nhân vật. Nàng coi trọng đến mất ngủ cả đêm nhân vật, đối với người khác mà nói, chỉ là một cái không có ý nghĩa cơ hội. Đào Sầm còn nhớ rõ, đoàn làm phim người làm cho nàng đem mặc đồ hóa trang cởi ra lúc tình cảnh. Loại kia nhục nhã, nàng từng đã thề, sẽ không còn có lần thứ hai. Nàng thành danh về sau, năm đó nhận làm nàng nữ tinh sớm bị thời đại đào thái. Nàng đã không phải là vì một cái vai phụ mà mất ngủ một đêm người mới. Nàng quen thuộc người khác ngưỡng mộ ánh mắt, thế nhưng là lần này, người hiềm nghi phạm tội quay chụp. Lại làm cho Đào Sầm lại một lần nữa cảm nhận được loại kia nhục nhã. Xa so với năm đó càng sâu, đoàn làm phim chạy tới Lâm Giang thị dựng kế tiếp làm việc điểm. Đoàn làm phim còn lại ngoại cảnh kịch, đều muốn ở chỗ này quay chụp. Có lẽ là Vọng Châu tiệm cơm mấy lần náo ra không thoải mái trải qua. Lại thêm đoàn làm phim hai vị nữ tinh liên tiếp nhận fan hâm mộ. Phóng viên quấy rối theo dõi sự thật, để Hoắc Chí Minh cũng khó được hào phóng một thanh. Đoàn làm phim lần này ngủ lại tiệm cơm mặc dù không phải Lâm Giang thị tốt nhất cấp 5 sao tiệm cơm. Nhưng cũng xa so với tại Vọng Châu lúc chỗ ở cao cấp rất nhiều. Đoàn làm phim khẩn trương quay chụp hai ngày sau đó, Giang Sắt có một trận 2 giờ chiều kịch, là muốn ở trong phòng quay chụp, hiện trường đã bố trí lên, Giang Sắt sớm liền đuổi tới studio quen thuộc hoàn cảnh, liền cơm đều là theo đoàn làm phim cùng một chỗ ăn. Trận này kịch là Giang Sắt người kịch một vai, cùng người hiềm nghi phạm tội khởi động máy trận đầu tương tự. Không có lời kịch, lấy tình cảnh khiến người liên tưởng. Là toàn kịch cực kỳ trọng yếu một màn, Giang Sắt hóa trang xong, thay xong quần áo, chờ lấy khai mạc đứng không? Mạc An Kỳ một mặt cho nàng uống nước, một mặt nhẹ nhàng đụng một cái Giang Sắt, Đào Sầm tới, xế chiều hôm nay đoàn làm phim hành trình Mạc An Kỳ đều nhìn qua. Đều là Giang Sắt quay chụp thời gian, Đào Sầm cũng không có phần diễn, Giang Sắt quay đầu đi qua nhìn Đào Sầm một chút. Nàng chú ý tới Giang Sắt ánh mắt, đối Giang Sắt hơi hơi cười một tiếng, lập tức ngồi xuống cách Hoắc Chí Minh gần nhất cái ghế. Ta luôn cảm thấy nàng không có hảo ý, Mạc An Kỳ nhếch miệng. Cũng nhìn thấy lúc trước Đào Sầm biểu lộ, song càng hợp nhất, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.